Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, ly thứ nhất này ta phải trước tiên mời hắn. Mọi người gặp Hách Bộ trưởng lên tiếng, đều ánh mắt phức tạp nhìn Quách trưởng đài cùng Tiêu San San một chút. Sau đó dồn dập ngồi xuống, này ánh mắt bên trong có giễu cợt. Có nhìn có chút hả hê, cũng có thương hại, chỉ cần hơi hơi người có chút đầu óc, lúc này cũng đã nhìn ra vừa có hy vọng lên trước Tiêu San San khẳng định phải xong đời. Còn Quách trưởng đài, lần này khẳng định cũng phải bị một ít ảnh hưởng, cho tới ảnh hưởng lớn bao nhiêu, vậy phải xem trước mắt vị trẻ tuổi này lai lịch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Có hay không có thể đem Quách trưởng đài cho ăn đến xít sao? Còn có giữa bọn họ mâu thuẫn xung đột rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Bởi vì cho đến bây giờ, đừng nói Khâu cục trưởng, Tiền phó trưởng đài đám người, coi như Hách bộ trưởng cũng không biết Cát Đông Húc thân phận chân chính. Cũng chính bởi vì như vậy, Tiêu San San vừa nãy mới dám lên tiếng nói chuyện. Đương nhiên Quách trưởng đài dù sao cũng là tỉnh đài trưởng đài, phó cán bộ cấp sở, ở tỉnh Giang Nam cũng là một nhân vật, mà Cát Đông Húc như thế nào đi nữa châu bò, dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, ở rất nhiều người xem ra, chuyện này đối với Quách trưởng đài ảnh hưởng là có, xuống đài khẳng định không đến nỗi, đương nhiên mặt mũi này nhất định là bị đánh vô ích. Quách trưởng đài chính mình cũng là có ý nghĩ này, thấy mọi người dồn dập ngồi xuống, sắc mặt âm tình biến ảo trong chốc lát, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng cũng cùng xếp đặt ngồi. Tiêu San San gặp Quách trưởng đài ngồi xuống, cũng theo muốn đi vào chỗ. Tiêu San San, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bất quá Tiêu San San còn không vào chỗ. Khâu cục trưởng nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói. Tiêu San San nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng bệch, ánh mắt cầu viện nhìn về phía Quách trưởng đài. Bất quá Quách trưởng đài nhưng thật giống như không thấy. Tiêu San San gặp Quách trưởng đài làm như không thấy, sắc mặt càng tái nhợt một phần, cắn môi, viền mắt rưng rưng rời đi phòng khách. Mọi người gặp Tiêu San San ly khai phòng khách, dồn dập đưa mắt về phía Cát Đông Húc. Khâu cục trưởng tự nhiên không thể nào là bắn tên không đích. Đây coi như là biểu lộ tỉnh Giang Nam cục phát thanh một cái thái độ. Cho tới Quách trưởng đài, hắn không chỉ có là tỉnh đài trưởng đài, hơn nữa còn kiêm tỉnh Giang Nam cục phát thanh cục phó. Vừa nãy Cát Đông Húc trước mặt mọi người trực tiếp quẳng đi mặt mũi của hắn. Ở khâu cục trưởng xem ra đã gần đủ rồi. Dù sao đến rồi Quách trưởng đài cấp bậc này, có lúc mặt mũi kỳ thực liền đại biểu rất nhiều thứ. Cát Đông Húc vẻ mặt không có thay đổi gì, chỉ là dẫn Ngô Long Tài ba người trước tiên kính Hách bộ trưởng. Dù sao hắn là tối nay chủ nhân, cũng là đêm nay chức vị cao nhất một vị. Hách bộ trưởng vừa nãy chỉ cùng Phương Phi cạn một chén. Còn lại dù cho khâu cục trưởng chúc rượu cũng đều là lướt qua liền thôi. Bất quá Cát Đông Húc mời hắn, hắn rất là dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Mọi người gặp Hách bộ trưởng uống rượu như vậy phóng khoáng, trong lòng đều âm thầm dùng mình, đoán không ra Cát Đông Húc đến tột cùng thân phận gì. Hách bộ trưởng cấp như vậy hắn mặt mũi, kính Hách bộ trưởng, Cát Đông Húc liền muốn đi kính Phương Phi. Ta lời đầu tiên phạt một chén, gặp Cát Đông Húc đến kính chính mình, Phương Phi vội vàng đứng lên, bưng lên tràn đầy một chén rượu, nói một câu, ngưỡng đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn Phương Phi dĩ nhiên thật sự tự phạt một chén, ngoại trừ Phương Uyển Nguyệt cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Những người khác mỗi người đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thậm chí liền ngay cả Hách bộ trưởng mí mắt đều nhảy một cái. Phương Phi thân phận gì? Đây chính là kinh quan. Hơn nữa còn là Phùng lão con rể. Này hai tầng thân phận chồng lên nhau, coi như chức của hắn cấp chỉ là chính sảnh. Hách bộ trưởng vị này so với hắn cao một cấp, quan địa phương cùng hắn giao lưu đều là lấy bình đẳng thái độ, nhưng còn bây giờ thì sao? Phương Phi dĩ nhiên bởi vì vừa nãy Cát Đông Húc thuận miệng nói một câu nói, thật sự tự phạt một chén, điều này nói rõ cái gì? Đang ngồi trên căn bản đều là quan trong sân, lão nhân lại có thể đọc không hiểu, chỉ là một câu nói đùa mà thôi, ngươi còn tưởng là thật à? Cát Đông Húc gặp Phương Phi thật tự phạt một chén, ngược lại có chút băn khoăn. Ha ha, ngài đều lên tiếng, ta tự nhiên phải ứng phó cẩn thận. Phương Phi cười nói, Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, cũng sẽ không khách khí với Phương Phi, cho mình đổ đầy một chén kính hắn, nói, hoan nghênh đến tỉnh Giang Nam. Hai người cạn một chén, Cát Đông Húc lại cố ý kính Khâu cục trưởng một chén, ta lại kính các vị đang ngồi một chén. Bất quá Quách trưởng đài thì miễn đi, ta người này trong mắt không cho phép hạt cát. Cát Đông Húc kính Khâu cục trưởng một chén phía sau, lại cho mình đầy một chén, kính tại chỗ những người còn lại. Gặp Cát Đông Húc muốn mời mọi người rượu, Quách trưởng đài nguyên bản đã bưng chén rượu lên. Sau khi nghe mặt câu nói này, một hồi nắm ly rượu tay liền cứng lại rồi. Uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Cuối cùng hắn vẫn khẽ cắn răng nâng cốc uống vào, sau đó lại rót cho mình một ly, rời chỗ đi tới Cát Đông Húc trước mặt, nói rằng, Cát tiên sinh, chuyện lúc trước, vừa lúc đó, Bao Xương tiếng gõ cửa vang lên, Tang Vân Long ở thư ký Phương Đính cùng đi vào. Tang Vân Long ánh mắt quét qua, vừa muốn cùng Hách bộ trưởng, Phương Phi bọn họ chào hỏi, ánh mắt đột nhiên rơi vào Cát Đông Húc trên người, không khỏi hơi kinh hãi, nhanh chân hướng hắn đi đến, cười nói, Đông Húc người cũng ở nha. Quách trưởng đài đám người gặp Tang tỉnh trưởng dĩ nhiên cũng nhận thức Cát Đông Húc, đều sắc mặt khẽ thay đổi, ta nói thế nào cũng coi như là tỉnh Giang Nam người. Phương Phi đến rồi, ta cuối cùng được đến tiếp hắn uống một chén. Cát Đông Húc cười nói, ngươi vừa nói như thế, ta hiện tại mới tới rồi nhưng là có vẻ chậm trễ. Tang Vân Long nói rằng, ngươi theo ta không giống nhau, ta tương đối rảnh rỗi, mà ngươi là tỉnh trường, trăm công nghìn việc, nơi nào nói đến liền có thể tới. Cát Đông Húc cười nói, đúng, đúng. Làm phiền Tang tỉnh trưởng ngươi cố ý tới rồi, ta đã hết sức áy náy. Phương Phi tiếp lời nói rằng, lời này liền khách khí đi. Tang Vân Long vung vung tay, sau đó xoay đầu đối với thư ký Phương Đĩnh nói rằng, nâng cốc đổ đầy, nếu Đông Húc ở ly thứ nhất này ta phải trước tiên mời hắn. Tang Vân Long lời vừa nói ra, toàn bộ phòng khách hầu như tĩnh đến cơ hồ ngay cả rễ châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Đừng nói Quách trưởng đài bọn người đột nhiên đổi sắc mặt, coi như Hách bộ trưởng vẻ mặt đều sinh ra biến hóa. Tang Vân Long người nào? Đây chính là Giang Nam người đứng thứ hai. Coi như Hách bộ trưởng, cái kia cũng thấp hắn cấp một, cũng không có tư cách để Tang Vân Long chủ động trước tiên mời hắn rượu. Chớ nói chi là ly đầy, nhưng còn bây giờ thì sao? Tang Vân Long dĩ nhiên chủ động nói muốn đem rượu đổ đầy. Trước tiên kính Cát Đông Húc, có thể thấy được Cát Đông Húc tại hắn trong lòng địa vị là bực nào cao. Tang tỉnh trưởng khách khí, Cát Đông Húc cũng rót đầy một chén. Khách khí nói, phải, Tang Vân Long nói cùng Cát Đông Húc đụng một cái. Sau đó ngưỡng đầu uống một hơi cạn sạch, Cát Đông Húc cũng theo uống một hơi cạn sạch, mọi người gặp Tang tỉnh trưởng quả nhiên uống một hơi cạn sạch, sắc mặt không khỏi lại biến, đến rồi Tang tỉnh trưởng như vậy địa vị, coi như Hách bộ trưởng bực này cấp bậc nhân vật cùng hắn chúc rượu, hắn đều chỉ cần lướt qua liền thôi, huống chi Tang tỉnh trưởng trước đây bởi vì thân thể duyên cớ không thích hợp nhiều uống rượu, đang ngồi Hách bộ trưởng, Khâu cục trưởng bọn người là biết đến, nhưng hôm nay hắn nhưng uống một hơi cạn sạch, liền lông mày đầu chưa từng nhíu một cái. Quách trưởng đài nhìn tình cảnh này, bưng chén rượu tay không cách nào khống chế run rẩy không ngừng. Hắn đã biết mình đánh giá thấp Cát Đông Húc rất nhiều, cũng đánh giá thấp trong đại sảnh cái kia món mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đến rồi tang tình trưởng cấp bậc như vậy, lãnh đạo cũng phải kính Cát Đông Húc rượu. Còn uống một hơi cạn sạch, như thế nào hắn một cái tỉnh trưởng đài truyền hình có thể dễ dàng quát uống đắc tội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.